Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều không thể thoát khỏi người đàn ông này. Nếu như không phải là một thần đau nhức nhắc nhở chuyện đêm qua giống như chiến tranh ân ái, cô sẽ cho rằng giờ phút này nằm ở trên giường một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đêm qua chỉ là nằm mơ mà thôi. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lên, cô ngồi dậy, mở cửa sổ lấy ra ánh sáng tốt đẹp bên trong phòng. Trừ cô không có một bóng người, chỉ có bên cạnh gối đầu vết lõm nhắc nhở đã từng có người ngủ qua. Một nụ cười từ bên môi bật ra vẫn như thế, vốn là nên như vậy. Người nam nhân kia luôn có thói quen đêm khuya bá đạo lôi kéo cô đến cuồng ân ái, hôm sau liền biến mất không thấy, tạc phòng trước phòng sau nhiều một của Diệp Tường Hạo. Bảo bối đã tỉnh rồi sao? Anh đang làm cơm chưa? Muốn đứng lên ăn hay không? Đối nhiên cửa phòng ồn ào mở ra, một người vốn là nên biến mất lại mặc vào một tạp dề màu lam, tay cầm sẻng cười tựa cạnh cười nhìn cô. Thường Từ Tuyền trong nháy mắt liền giật mình, có chút quái dị nhìn hắn. Em là sao vậy, không thoải mái hay sao? Diệp Tường Hạo phát hiện cô có cái gì không đúng, vì vậy đi tới bên giường chuẩn bị đưa tay chạm đến cái trán của cô. Nhanh chóng tránh ra, cô phôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Anh vẫn còn ở nơi này làm gì? Làm bữa trưa. Diệp Tường Hạo vẻ mặt như chuyện đương nhiên. Nói nhảm, cô đương nhiên là biết hắn làm cái gì bữa trưa, hồi đáng chết. Cô cũng biết hắn là đang giả bộ ngu như vậy, mà cô thực tế ý là hắn ngày hôm qua không phải là bị cô đuổi đi hay sao? Tại sao lại khốn kiếp nửa đêm trở lại leo lên giường của cô? Hiện tại thêm một bộ mặt không nhớ rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn chăm sóc em đó. Diệp Tường Hạo vẻ mặt, em không phải lo lắng cho anh. Anh thấy chạy tới chạy lui rất phiền toái, cho nên hôm qua nửa đêm anh đã đem những gì mình cần dùng mang qua rồi. Về sau có thể ở gần chăm sóc cho em. Hắn nói gì? Thương Tử Tuyền có kích động muốn la lớn. Hắn không chỉ có tự tiện tiến vào nhà cô, còn muốn ở lâu dài. Hắn không có bị bệnh đấy chứ? Hít sâu một hơi, cô dùng giọng lạnh nhất cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Tường Hạo, nhẫn nại của tôi là có hạn. Những nam nhân kia vẫn như cũ làm mặt không sợ hãi, rất hiểu rõ gật đầu. Nghe ra được sự nhẫn nại của em là bình thường, nếu không tới hôm qua làm sao em ở dưới khóc kêu gào lâu như vậy chứ? Diệp Tường Hạo, Thường Tự Tuyền lý trí hoàn toàn tuyên cáo hỏng mất. Cô giống to nhảy xuống giường, đứng lên đem những gì trong tầm tay ở trên bàn trang điểm toàn bộ hướng tới hắn đập tới. Cút, anh cút ngay cho tôi không muốn gặp lại anh, cút thật xa cho tôi, không cần trở lại trêu chọc tôi. Bà Diệp Tường Hạo cũng chỉ là buông lỏng cái xẻng vuốt ve tất cả, công kích, một bộ rất lo lắng. Bảo bối không nên cử động nóng tính như thế, đối với thân thể thật không tốt, tỉnh táo một chút. Hắn lại còn kêu cô nên tỉnh táo, tỉnh táo. Còn mẹ nó, tỉnh táo. Lời giận đã nén rất lâu, làm cho cô trở nên hoàn toàn không giống cô như mọi khi. Cô giống như một con sư tử cái sờ nành mùa vuốt đối với hắn thét chói tai. Anh cho rằng anh là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Như Lai Phật Tổ? Muốn khống chế tôi thế nào thì liền khống chế thế đó. Em muốn cùng tôi ân ái, nghĩa rất giống con chó được động dục. Thuận tiện cũng cho tôi là chó mẹ hay sao? Anh cho rằng tôi nên nhận mệnh, chờ anh chuyển vào ư? Còn mẹ nó, cho anh Thường Tử Tuyền tôi là kỹ nữ hay sao? Khi anh kêu tôi liếm chân tôi cũng sẽ vui mừng lập tức làm hay sao? Đủ rồi, thật là đủ rồi. Khốn kiếp, anh đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi liền giết chết anh. Hồi lâu cô thở hổn hển, tiếng hát lay động cả căn phòng. Cô tựa hồ căn bản không ý thức được mình nói cái gì, chỉ cảm thấy đây là sự tức giận trong lòng. Cô nhận đã lâu không muốn sống ra. Không phải là một người tỉnh táo, không phải là một người mềm mại khéo léo, cô chỉ là một người bình thường, đã bị hắn bức điên. Mà hắn thì cười. Thương Tử Tuyền không thể tưởng tượng nổi, thấy người nam nhân kia không biết xấu hổ cười vẻ một tiếng, còn cảm thấy rất có ý bình thường. Diệp Tường Hạo nhếch môi dịu dàng nói, anh chưa từng thấy qua em phát giận. Thấy em la to nói lớn, thì sao là lúc em nổi giận lại đáng yêu như thế? Coi như thô lỗ cũng rất khác biệt, bảo bối à. Biến thái, anh bệnh thần kinh. Thương Tử Tuyền trợn to mắt đẹp chỉ có thể hung tợn nói, những từ này em đã sớm dùng qua, khốn kiếp, biến thái, bệnh thần kinh. Diệp Tường Hạo rất cầu kỳ để ngón tay chống cằm. Bảo bối, có lẽ em có thể suy tính đổi lại từ tỉ nhơ, hạ lưu, đề tiện, người cặn bã, như thế nào? Luật sư Tiền Hạ vô địch Thương Tử Tuyền cuối cùng phát hiện mình có nhược điểm. Nhược điểm của cô chính là hắn, làm cho cô biến thành kẻ hoàn toàn ngu ngốc tầm thường. Ngay cả hướng về boss cũng đồng đẳng của mình, có thể đùa giỡn, giọt nước, không lọt. Nhưng đối mặt với người đàn ông này thì hoàn toàn tan rã. Cô đẩy xa hắn đi vào phòng thay quần áo. Cô muốn rời khỏi hắn, chỉ có rời đi hắn mới có thể tỉnh táo lại. Cởi xuống một thân đồ ngủ, Thương Tử Tuyền hung tợn từ trong tủ treo quần áo đẩy ra một bộ đồ công sở. Nghe áo sơ mi mỏng trong lòng, tức gần như muốn xé rách. Bảo bối, em thích màu vàng kim đúng không? Anh phát hiện mỗi bộ đồ của em trên đều là cúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net